Chương 138, điên cuồng tiết thân. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Huy hoàng cung điện bên trong, giờ phút này cảnh tượng cũng là bày biện ra một bộ dâm loạn thái độ. Một cái trần truồng hạ thân, thân trên mặt lấy hắc bào thiếu niên nằm ở tẩm thính cái loại này hồng sa trên giường, hai chân loan tới trước ngực, đem chính mình hạ thân không giữ lại chút nào thể hiện rồi đi ra. Một người mặc màu hồng cung váy, ung dung hoa quý nữ nhân ngồi ở trên hạ thân của hắn, hai đầu ngọc nộn thon dài cánh tay chống tại hắn cường tráng trước ngực, quần đỏ hạ mạn dịu thân thể không ngừng phập phồng, ba ba, tiếng bên trong, bị váy bao trùm hạ thân mơ hồ ở giữa có thể nghe được một loại giao hợp ma sát, xì xì tâm thanh, thập phần dinh dính. Tùy theo nàng phập phồng, đầu đầy tóc đen phiêu động không thôi, trán dơ cao, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, mắt đẹp mê ly, hàm răng cắn nhẹ môi hồng. Làn da thượng có thể thấy được nhất tầng mồ hôi mỏng. Cũng có một thân xuyên quần tím nữ tử giống như chó mẹ nằm ở thiếu niên mông về sau, đầu vói vào thiếu niên bị quần đỏ nữ nhân váy bao trùm mông trong đó, cũng không biết tại bên trong làm những gì, thẳng băng nha gáy, trán trên dưới trái phải chấn động, thỉnh thoảng phát ra xì xì âm thanh, giống đang ăn, liếm cái gì vậy. Nhưng ba người từ mặt lấy đến khí chất nhìn lên tất nhiên là không phú thì quý, mà lại thân ở tại đây như thế nguy nga huy hoàng cung điện trong đó, mà giờ khắc này cùng một chỗ sở hành việc, cũng là làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi. Tùy theo ba người dâm loạn, mênh mông năng lượng tại bọn hắn ba người thể trung du chuyển, bọn hắn ba người khí thế đều là tại ẩn ẩn kéo lên. Tại ba người một bên, ngồi hai tên nữ tử, một trước một sau, thiếu nữ ngồi ở về sau, hai tay giáng ở trước người màu hồng phượng váy mỹ phụ sau lưng. Mênh mông ngọn lửa thông qua song chưởng hướng đối phương truyền tống đi qua, làm mỹ phụ tái nhợt gò má dần dần khôi phục huyết sắc. Lúc này, thiếu nữ thu công, thu hồi hai tay, mỹ phụ mất đi chống đỡ, tự nhiên sao đổ, bị thiếu nữ song tay viện chặt. Nàng nhìn về phía bên cạnh ba người, sắc bén phượng mắt trung tràn đầy khiếp sợ, còn có một xóa sạch tức giận, nhưng nàng lại nhìn mỹ phụ tái nhợt gò má, cảm nhận mỹ phụ sau ngày xưa hư yếu rất nhiều khí thế. Cắn cắn ngân nha, đưa ra tay ngọc tiến vào mỹ phụ đáy quần, đem thật dài váy vén. Một chút bạch quang tại trong giường thoáng hiện, mỹ phụ hạ thân lộ rõ, eo nhỏ tới mông bự đường nét mượt mà nhanh đến, lại tại thân thể suy yếu phía dưới bày biện ra bệnh trạng bạch. Thiếu nữ lại nhìn bên cạnh ba người, phượng mắt đang nháy quá một chớp mắt dãy dụa về sau, lại lần nữa trở nên kiên định, hai tay vịn chặt mỹ phụ vòng eo, đồng thời bắt lấy bị đẩy lên eo thượng váy. Đem mỹ phụ nâng lên một mực nhìn bên này thiếu niên trên đầu. Mỹ phụ hạ thân chậm rãi ngồi xuống, tại hạ phương thiếu niên trong mắt, mỹ phụ hai bên mập mảng mông thịt đem một chút đỏ thẫm sắc khe thịt kẹp ở trung gian, khe thịt bên cạnh hai miếng môi thịt tham đầu tham não hơi hơi đưa ra, toàn bộ hình cùng khỏa phong quen thuộc mật đào, làm người ta thèm muốn. Thiếu niên nhìn đỉnh đầu xuân sắc, tâm tình khẩn trương mà mong chờ. Đương kia xóa sạch mép thịt cùng thiếu niên miệng tiếp xúc tại cùng một chỗ thời điểm, thiếu niên lập tức ngửi được tràn đầy huân hương, khẩn cấp không chờ được lè lưỡi chui vào âm hộ trong đó, chỉ cảm thấy bên trong một tầng lại một tầng, vĩnh viễn không có giới hạn, dinh dính nhanh đến, thập phần ấm áp. Cùng lúc đó, ngồi ở thiếu niên trên người cùng thiếu niên giao cấu quần đỏ mỹ phụ bỗng cảm thấy bên trong thân thể dương vật hữu lực nhất nhảy, lúc này mẫn cảm hoa tâm tử bị đỉnh vừa vặn, đặt hơn khoái cảm phía dưới, thân thể yêu kiều một cái co giật, đóng chặt môi hồng nổ tung. Một đạo tô mị rên rỉ chỗ thủng mà ra, mắt đẹp có trong nháy mắt hoảng hốt. Nâng phượng váy mỹ phụ mông, thiếu niên đại khoái đóa di, đầu lưỡi gắn vui mừng hướng âm đạo chỗ sâu chui vào, trên người nữ nhân là chính mình mẫu hậu, càng là đại tần mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Trong thường ngày, đối với vị này tuyệt thế hoàng hậu, người khác chỉ là xa xa đánh giá liền muốn kinh như gặp thiên nhân, trở về chỗ của mấy ngày, mà nay hắn lại có thể đem đầu lưỡi vói vào hoàng hậu thánh khiết âm hộ. Này như thế nào kêu nhân không thịnh hành phấn. Âm hộ bị con dùng đầu lưỡi chui vào, ăn mặc sạch sẽ, mặt chỉnh tề nam cung uyển vẫn ở tại ngất, khóe mắt theo miệng vết thương âm khí khuếch tán chậm rãi khá hơn rồi một đầu màu đen cơ sở ngầm, đây là trúng độc chi dấu hiệu. Mặc dù là thân chịu trọng thương, nàng vẫn như cũ thẳng tắp nga gáy, ngẩng cao trán, thân thể thẳng tắp, lửa đỏ phượng váy sạch sẽ phong phú, bảo trì cái loại này cao quý cẩn thận cùng đoan trang. Tần Minh Dương hưởng dụng mẫu hậu xuân sắc thời điểm cũng không quên dẫn đường mẫu hậu vận công, lúc này Nam Cung Uyển ở ngất, không thể chủ động vận công, tắc cần phải hắn thêm nữa dẫn đường, làm tình miên quyết công pháp tại Nam Cung Uyển bên trong thân thể vận chuyển lên. Không lâu, một cái huyền diệu phức tạp, lấy Tần Minh Dương làm trung tâm hợp sửa đường tuyến tại Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển, Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục bốn người bên trong thân thể hoàn chỉnh thành hình. Tần Minh Dương Dương Nguyên cùng với Tam Nữ Âm Nguyên đều theo riêng phần mình bên trong thân thể trào ra, tại cái này Chu Thiên lộ tuyến trung vận chuyển, chỗ tại trong Chu Thiên tâm Tần Minh Dương, dần dần tại bốn người âm dương giao hòa bổ ích phía dưới, nhanh chóng khôi phục sức khỏe khí cùng chân khí. Tần Minh Dương dùng sức đẩy ra trên mặt đẩy đà nhanh đến bờ mông, đem bờ mông ở giữa cái kia trương mép thịt cố hết khả năng khuếch trương đến lớn nhất, cốt làm hắn có thể đem đầu lưỡi kéo dài càng sâu. Hắn đem đầu lưỡi dùng sức hướng đến bên trong sâu, phong phú mị thịt lôi cuốn đầu lưỡi, nước đặc hơn mùi tanh tưởi lại làm cho người ta bên trên mê muội, mà tại hắn động tác phía dưới, mặc dù mẫu hậu ngất, âm đạo vẫn như cũ nhận được kích thích liên tiếp co lại, ngoan kẹp đầu lưỡi của hắn, nhiều lần đem hắn gắt gao kẹp chặt, cơ hồ không thể động đậy, lại thỉnh thoảng có ôn nhuận âm tinh theo chỗ sâu bắn đến, toàn bộ tiến vào hắn khoang miệng, làm hắn một phen chè chén. Hắn đã từng dùng long căn tìm kiếm quá này thánh địa chỗ sâu, chỗ đó có một tọa vô cùng mềm mại hoa cung, lúc này khuynh lực mà làm, chính là để có thể đủ dùng đầu lưỡi chạm đến cánh cửa kia phi, đương nhiên trong lòng hắn biết đây là phí công, đầu lưỡi dài có thể nào so với long căn. Nhưng ở khuynh thế mỹ phụ âm hộ bên trong như thế hài đồng vậy chơi đùa nghiên cứu, chính là bình thường nhân không cách nào tưởng tượng chi vui sướng, há có thể bỏ qua. Tần Minh Nguyệt luôn luôn tại nhìn chằm chằm huynh trưởng động tác, như thế đem mẫu hậu hạ thân phóng tới Tần Minh Dương trên mặt ngồi, nàng lo lắng huynh trưởng không an phận thủ thường, mượn hợp tu chi tiện, tại mẫu hậu âm hộ trung dâm ngoạn. Nhưng toàn bộ cảnh tượng đều bị mẫu hậu kia hậu trưởng váy cấp đắp lên, nàng căn bản cái gì đều không nhìn thấy, cho nên chỉ có thể ngược lại đi nhìn chằm chằm huynh trưởng hạ thân, chỗ đó nếu là hắn dùng lực thượng đỉnh, đi dâm làm Tần Thiên Mị, nàng tất nhiên lập tức liền có thể nhìn ra. Tần Minh Dương cũng là biết được điểm ấy, cho nên không dám khinh thường, nhất thời ở giữa chỉ chui làm Nam Cung Uyển âm hộ, nhưng chỉ là như thế, đủ để gọi hắn biết chân. Bất quá biết chân cũng chỉ là trong thời gian ngắn, nam nhi bản tính, có thể nào tiếp nhận chỉ liếm nữ nhân âm hộ. Một lúc nào đó, tại Tần Thiên Mị mỗi lần dưới mông rơi thời điểm, hắn nhân cơ hội căng thẳng dương vật, lặng lẽ hướng lên đỉnh, phối hợp Tần Thiên Mị phun ra nuốt vào, bởi vì động tác biên độ nhỏ, mà lại có tại Tần Thiên Mị váy che lấp, cử động lần này thập phần chi mịt mờ, làm Tần Minh Nguyệt mặc dù hết sức chăm chú cũng không nhìn ra manh mối. Nhưng Tần Thiên Mị phản ứng liền rất rõ ràng, long căn bản là to dài, chen ép tử cung, này dùng sức đỡ lấy, càng là làm hoa tâm tê dại, khoái cảm nhộn nhạo, mỗi bị đỉnh một lần, Tần Thiên Mị liền cả người một cái co giật, mắt đẹp trải qua một tia mê ly, môi hồng mở ra, phát ra một đạo kiều mị rên rỉ. Tần Minh Nguyệt tự nhiên cũng chú ý tới Tần Thiên Mị bỗng nhiên biến hóa, nhưng nàng không rành chuyện nam nữ, chỉ cùng Tần Minh Dương từng có vài lần da thịt gần gũi, chỉ coi đây là tầm thường phản ứng. Cũng không lâu lắm, bố vậy quy đầu liên tiếp đối với hoa tâm va chạm phía dưới, Tần Thiên Mị cuối cùng đến cao trào, nhân sinh trong đó lần thứ nhất nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cao trào. Nhưng thấy nàng trán thật cao dơ lên, hai tay đem Tần Minh Dương lồng ngực làn da bóp chết nhanh, như bị bóp cổ giống như, mắt đẹp thất thần trong chốc lát, môi hồng mở ra mơ mơ hồ hồ ách ta hai tiếng, kề cận cực hạn âm hộ vẫn đang bị cứng rắn dương vật liên tục quất cắm. Sau đó quần đỏ hạ bụng bắt đầu kịch liệt giật giật, hoa kính hung hăng co lại, từng cổ ôn nhuận âm tinh dâng lên mà ra, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Trong suốt dâm thủy trực tiếp theo hai người chỗ giao hợp dưới đáy, dương vật gốc rễ phun tiết ra, tại Tần Minh Dương khe mông phía trên chảy xuôi, nhanh chóng làm ướt Tần Thiên Mị váy, mặt khác không ít theo Tần Minh Dương hông một bên chảy xuống, xuyên vào ga giường. Sống 33 năm, nàng chưa bao giờ mãnh liệt như vậy tiết thân quá. Cái loại này tiết thân tê dại cùng vui thích, nhộn nhạo tại toàn thân bên trong, nàng cảm thấy nàng cuộc đời này có lẽ đều không thể quên mất. Dâm thủy theo Tần Thiên Mị váy chảy ra cảnh tượng cũng bị Tần Minh Nguyệt nhìn thấy, huynh trưởng cùng cô đánh cho như vậy khí thế ngất trời, nàng cũng là hai má nóng lên, nơi riêng tư không khỏi cũng bắt đầu có chút nóng lên. Nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút tức giận, mặc dù là vì ban huynh trưởng khôi phục thể lực, nhưng cũng không trở thành giao cấu được ác như vậy a. Một là cháu, một cái nhưng là cô a. Nhưng hai người thân thể lại nhìn không ra bất kỳ cái gì manh mối, nàng cũng không tốt cố ý ác ý phỏng đoán. Sau khi tiết thân, Tần Thiên Mị con ngươi chậm rãi khôi phục thanh minh, mà xấu hổ cảm giác cũng dần dần trào phía trên trong lòng. Nàng cư nhiên làm cháu của mình làm đến cao trào, hơn nữa còn là vong phu ti đồ không theo không đạt đến quá độ cao. Vong phu thi cốt chưa hàn, nàng cư nhiên cùng giết vong phu cháu tại đây điên loan đảo phượng, chính mình thậm chí sa vào ở tại trong này. Ý thức được điểm ấy, nàng vô cùng mặt đỏ tim đập, nhất thời ở giữa phản phất có thiên ánh mắt tại nhìn chằm chằm nàng, đậu phụ phơi khô miệng tại nước miếng nàng, dâm phụ. Dâm phụ. Không biết liêm sỉ. Có vi nữ tắc. Nhưng này điên cuồng khoái cảm lại giống như tâm ma bồi hồi tại não bộ, lái đi không được, thời khắc nhắc nhở tha phương mới thời điểm nàng đến cỡ nào thống khoái, nàng tiết thân được có bao nhiêu ngoan. Nàng cắn chặt môi hồng, nhất thời ở giữa quên mất chấn động. Nâng lấy Nam Cung Uyển Mông Ngọc Tần Minh Dương ngẩn người, giận dữ nói, Tần Thiên Mị, ngươi làm cái gì? Tần Minh Nguyệt cũng lạnh lùng nhìn về phía Tần Thiên Mị, cứ việc nàng không muốn nhìn thấy huynh trưởng cùng cô loạn luân, nhưng đây là huynh trưởng khôi phục thể lực thời khắc mấu chốt, nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Mà Tần Thiên Mị cư nhiên tại sững sờ. Tần Thiên Mị trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, ta không muốn làm. Xấu hổ cảm giác ra tấn phía dưới, nàng không cách nào nữa tiến hành tiếp. Ngươi có ý tứ gì? Đến phía sau, ngươi lại đổi ý. Mặt bị Nam Cung Uyển Mông đắp, Tần Minh Dương nhìn không tới Tần Thiên Mị, chỉ có thể dán vào Nam Cung Uyển Mông nói. Ta thực xin lỗi ti đồ không, thực xin lỗi ngôn nhi, ta. Ta cư nhiên. Tay ngọc bụng mặt gò má, Tần Thiên Mị lẩm bẩm nói. Ta dương căn còn tại ngươi âm hộ, ngươi bây giờ nói loại này, ngươi không biết là buồn cười không? Tần Minh Dương cười lạnh nói. Ngươi không nên nói nữa, ta không thể làm tiếp nữa rồi. Tần Thiên Mị không nghĩ tiếp tục thực xin lỗi vong phu cùng con. Ngươi nhất định phải ta nói ngoan thoại thật không? Thật muốn ta kêu Trang Viêm đem tư đồ nói mang đến này. Ngươi có tin ta hay không đến lúc đó ngay trước mặt của hắn làm ngươi? Tần Minh Dương nổi giận, hiện tại mỗi kéo dài khoảnh khắc, mẫu hậu đều có khả năng nhiều một phần nguy hiểm. Tần Minh Nguyệt nhìn Tần Minh Dương liếc nhìn một cái, tuy rằng nàng biết Tần Minh Dương là vì đe dọa, nhưng khi tư đồ nói mặt nhúng chàm Tần Thiên Mị, loại sự tình này như thật đã xảy ra, vậy quá hoang đường. Không, không được. Tần Thiên Mị thấp thỏm lo âu, như là như thế này sự tình thật đã xảy ra, nàng kia hoàn toàn không mặt mũi thấy người, tư đồ nói về sau cũng muốn đẩy cái dâm phụ chi tử, danh tiếng sống được. Khi liền nhanh chóng chuyển động, đây là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Tần Minh Dương gầm lên, bởi vì kích động mà phun ra linh tinh nước miếng, dính nhiễm ở tại gần trong gang tấc Nam Cung Uyển môi mật phía trên. Tần Thiên Mị tâm phòng hoàn toàn ngỏa giải, mặc dù nàng lại không tình nguyện, vì vong phu cùng con, nàng cũng phải cắn răng kiên trì đi xuống, chính mình cái gì nữ tắc tôn nghiêm, đều không trọng yếu. Nàng hai tay chống đỡ hồi Tần Minh Dương lồng ngực, quần đỏ hạ thân thể yêu kiều lại lần nữa cao thấp tủng chuyển động. Đây hết thảy phát sinh thời điểm một mực liếm láp Tần Minh Dương hoa cúc ninh trễ thục cũng không từng phát quá một lời. Tùy theo Tần Thiên Mị chấn động, nhanh đến âm đạo lại cùng cứng rắn dương vật ma sát lên. Mỗi một lần cắm vào đều là triệt để toàn bộ nhập vào, quần đỏ hạ hai người hạ thân chặt chẽ tương liên. Kịch liệt vui thích tại bên trong thân thể nhộn nhạo ra, Tần Thiên Mị rất nhanh khôi phục trên rỉ. Kế tiếp vô cùng trưởng một đoạn thời gian, hợp tu đều không có xuất hiện cái gì sai lầm. Tùy theo khoái cảm tích lũy, Tần Thiên Mị lại dần dần kề cận tiết thân bên cạnh. Nàng không khỏi căng thẳng thân thể yêu kiều, trong lòng thập phần khẩn trương. Chẳng lẽ, nếu thứ tại cháu côn thịt phía dưới tiết thân sao? Nhưng Tần Minh Dương đe dọa do tại bên cạnh tai, nàng không dám thả chậm chấn động tốc độ, vì thế kia cứng rắn búa liên tục không ngừng kéo mở chặt khít âm đạo. Va chạm mẫn cảm hoa tâm, nàng cảm giác mình tùy thời đều khả năng quăng, môi hồng nhịn không được hé mở ra. Thời kỳ nàng có nếm thử chặt lại âm đạo, đem ở tinh quang, nhưng đến một lúc nào đó, kia một tia ghen tuông vẫn là gõ nàng đại môn, vì thế nàng nhịn không được giơ lên trán, căng thẳng thân thể yêu kiều, chặt lại âm đạo, môi hồng hoàn toàn mở ra, a a, kêu hai tiếng, thời kỳ cũng không có đình chỉ phập phồng. Quần đỏ hạ to lớn mông đào liên tục phun ra nuốt vào căn kia cứng rắn to dài côn thịt. Sau đó, bằng phẳng nhanh đến bụng lại lần nữa mãnh liệt giật giật, âm đạo hung hăng kẹp lui, mắt đẹp lật lên bạch nhãn, trong miệng liên tục ca a trên rỉ, từng cổ mắt lạnh âm tinh giống như thủy tiễn theo âm đạo chỗ sâu bắn ra, đánh vào ngăn ở âm đạo bên trong quy đầu bên trên. Liếm Nam Cung Uyển Âm hộ Tần Minh Dương cũng không nhịn được kêu, hắn không nghĩ tới cô Tiết cái thân phản ứng lớn như vậy, lực lượng kia lớn đến dường như muốn đem hắn bấm. Lúc này đây, Tiết thân sau đó, Tần Thiên Mị không có dừng lại, mà là tiếp tục tọa nâng, nàng thủy chung nhớ rõ Tần Minh Dương nói. Nhưng là, nội tâm xấu hổ không chỗ phát tiết, chỉ có thể bị nàng cắn răng, cưỡng ép nhẫn nại xuống. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com